Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673 Cổ Trạch Mị Ảnh 23. Chương 673 Cổ Trạch Mị Ảnh 23. Nữ quỷ nơi vị trí vừa vặn là đưa lưng về phía đại gia. Nàng nhìn không tới Hạ Tịch động tác, không biết có như vậy nhiều cấp đông lạnh thương chờ chính mình. Nhưng chỉ là nghe được Hạ Tịch nói liền cũng đủ làm nàng phẫn nộ, nàng một hồi trào phúng mắng. Thanh âm bén nhọn lại chói tai, Hạ Tịch trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hoàn toàn không tức giận, chờ nữ quỷ mắng mệt mỏi. Rốt cuộc dừng lại thời điểm, nàng mới đối Lưu Thiên nói. Hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu đi, nàng ngữ điệu vui sướng. Một chút cũng không có bị nữ quỷ những lời này đó ảnh hưởng tâm tình, Lưu Thiên đều có chút bội phục. Hạ Tịch tâm thái cư nhiên tốt như vậy. Hắn một cái bàng thính đều cảm thấy có điểm chịu không nổi, một bên Quý Tiểu Ngư đã sớm che nổi lên lỗ tai, tránh ở Lý Chiết trong lòng ngực. Chờ đến nữ quỷ câm miệng, mới buông tay, nữ quỷ thấy chính mình nói như vậy nhiều khó nghe nói cư nhiên một chút hiệu quả đều không có. Tức khắc cảm giác càng tức giận, làm nửa ngày. Tâm tình không tốt vẫn là nàng chính mình, càng nghĩ càng sinh khí a quăng ngã. Lưu Thiên lần này không có lại kéo dài, hơi chút sửa sang lại một chút suy nghĩ, liền đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra, cái này hồng y nữ quỷ là Tống Thư Nhan. Nàng đối Đinh Nguyên cùng Nguyễn Kiều Kiều đều tràn ngập oán hận, Nguyễn Kiều Kiều là Đinh Nguyên mang về tới bé gái mồ côi. Nghe nói là Đinh Nguyên ở lần đó chiến dịch chung bị trọng thương, vừa vặn bị Nguyễn Kiều Kiều cứu, dốc lòng chiếu cố thật lâu mới khôi phục lại đây. Vì báo đáp Nguyễn Kiều Kiều, Đinh Nguyên mới đem Nguyễn Kiều Kiều mang về tới. Phi, nữ quỷ hình như là nghe không nổi nữa, nhịn không được mắng, Đinh Nguyên cái kia phụ lòng hán, cái gì vì báo đáp ân cứu mạng, hoàn toàn chính là thấy sắc nảy lòng tham. Lưu Thiên đột nhiên bị nữ quỷ đánh gãy, nhất thời có chút sửng sốt, không biết chính mình có nên hay không tiếp tục nói. Hạ Tịch đưa cho Lưu Thiên một ánh mắt, ý bảo hắn tiếp theo giảng. Người chơi khác xem Hạ Tịch biểu tình, cũng đều không có đối nữ quỷ nói có bất luận cái gì đáp lại, liền phảng phất là không có nghe được giống nhau. Lưu Thiên thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói. Nguyễn Kiều Kiều cùng Đinh Nguyên còn có Tống Thư Nhan chi gian gút mắt ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết sau lại Nguyễn Kiều Kiều liền thành Đinh Nguyên thị thiếp. Tống Thư Nhan đã chết lúc sau, Nguyễn Kiều Kiều bị nâng vì chính thê. Nguyễn Kiều Kiều cái kia tiện nhân cũng xứng. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Một cái sơn dã bé gái mồ côi, cũng xứng làm tướng quân phu nhân. Lời này nói như thế nào đâu, Hạ Tịch không chút để ý mà tiếp nhận lời nói cha. Tướng quân thích, lại có mấy người có thể ngăn cản đâu. Chẳng sợ Nguyễn Kiều Kiều là cái thanh lâu hoa khôi, chỉ cần là tướng quân đầu quả tim người, bị tình yêu choáng váng đầu óc nói, chỉ sợ cũng có bị nâng vì chính thê một ngày đi. Nữ quỷ giật mình, đột nhiên cười ha ha lên, cười cười lại mang theo chút oán giận. Đúng vậy. Cái gì đều không thắng nổi tướng quân thích, ta là quận chúa lại như thế nào? Còn không phải bị Nguyễn Kiều Kiều cái kia tiện nhân tính kế mất đi hết thảy. Nói tới đây, nàng trầm mặc xuống dưới, thật lâu đều không có lên tiếng nữa. Quý Tiểu Ngư trong lòng đột nhiên có điểm khổ sở. Tuy rằng không biết nữ quỷ trước kia đã trải qua cái gì, nhưng chỉ nghe thanh âm này đều cảm thấy hảo đáng thương. Nàng vừa mới chuẩn bị ra tiếng an ủi hai câu, Hạ Tịch đột nhiên giơ tay ngăn lại. Nàng mở ra miệng dừng một chút, do dự một chút vẫn là khép lại. Hạ Tịch ý bảo Lưu Thiên tiếp tục nói. Lưu Thiên hiểu ý, lại mở miệng. Chủ viện tay trái trong phòng có một cái giá vẽ, mặt trên phóng hai bức họa. Triển khai kia phó họa là một cái ăn mặc bạch y nữ nhân. Cuốn lên tới kia phó họa bị thiêu hủy thượng nửa bộ phận, nhìn không tới mặt, bất quá có thể nhìn đến quần áo là màu đỏ. Tấu chương xong, hết chương.